Force, phê tích thế giới các thần. Chương 666, chuyện ở Vương quốc Danlian. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sáng sớm, khi ánh mặt trời đã bắt đầu len lỏi vào trong phòng thì Turan mới rời khỏi chiếc bàn chất đầy áp sách của mình. Đêm qua nó không có ngủ, thế nhưng tinh thần cũng chẳng có vì thế mà sa sút, càng học được nhiều điều nó càng thêm thích thú và tỉnh táo. Cũng may thể trạng vượt trội của một du hành giả thần cấp 15 đã giúp nó loại bỏ đi phần nào nhu cầu phải nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, Turan vẫn là cảm thấy mệt, có điều chỉ ở mức độ hiện giờ thì không thể khiến nó phải thay đổi lịch trình đã lên, cậu chủ. Tiếng của nữ người sói vang lên ở bên cạnh, cô nàng bước tới, đưa cho Turan một tấm khăn ướt đặt ở trên một chiếc khay cùng với bữa sáng. Đối phương hôm qua dường như cũng không có ngủ, nó cũng quên mất để ý tới cô ta vì mải tập trung vào đống sách của mình. Camellia dù đã đột phá Nia, vẫn chỉ mới có thần cấp 1, không thể nào so được với Turan về sức bền cả. Thế nhưng có lẽ nếu chỉ một đêm thì khó mà gây ảnh hưởng nhiều được. Đối phương bản thân cũng không phải con người mà dùng hiểu biết thông thường để nhận định. Chuẩn bị xong, Turan cùng nữ người sói rời khỏi phòng. Hai người đồng đội của nó đang có mặt ở dưới sảnh, ngồi quanh một chiếc bàn đang cười nói bàn tán về điều gì đó. Thấy đội trưởng, hai người họ lên tiếng chào, cũng hỏi han về kế hoạch hôm nay, không có gì thay đổi. Lên đường thôi, Turan đáp. Cứ thế cả đội bước vào chiếc xe bán tải mà Kun đã dựng sẵn ở bên ngoài. Tuy nhiên, khi tiếng động cơ vang lên và chiếc xe vừa định lăn bánh thì một bóng người đột ngột xuất hiện ở bên cạnh cửa xe chỗ của Turan. Hắn ta mang mũ trùm, không thấy rõ mặt, khẽ cất giọng hơi khàn, tôi có thể đi nhờ chứ? Turan do dự, kỹ năng, thông hiểu, vừa được kích hoạt cho thấy đối phương không phải là kẻ mạnh, nhưng danh tính cũng là chưa từng nghe qua. Có lẽ là người đưa tin của ai đó đi. Chốc. Cánh cửa xe mở ra, Turan lách người tránh sang một bên, xe vốn chỉ có 4 chỗ ngồi, nhưng khoảng trống thì nhiều lắm. Nữ người sói tình ý nép hẳn vào một góc để cậu chủ của mình có thể được thoải mái, đi. Turan lên tiếng, và Kun chẳng chút chần chừ nhấn chân ga, cô Iskaya có lời nhắn. Mau chóng rời khỏi vương quốc Danlian. Đối phương nói, lời lẽ trực tiếp, cho thấy rất tin tưởng rằng sẽ không bị lộ cho người không nên biết. Turan nhíu mày. Rời khỏi vương quốc Danlian vốn là điều nó đang làm. Iskaya tất nhiên có lý do để phải cử người đến tận đây báo cho nó biết. Cô ta thấy mình không vội sao? Turan nhủ thầm, nghĩ đến, đúng là nó đang di chuyển khá chậm so với lúc tìm đón nữ người sói, được rồi. Chúng tôi tự có kế hoạch. Turan nghiêm giọng, cố tình khẳng định ý muốn đối phương đừng gây ảnh hưởng đến sắp xếp của mình. Nếu có yêu cầu gì thì tốt nhất là nói rõ ràng, hai bên còn có thể thương lượng. Chiến trận vùng biên giới sẽ sớm mở rộng. Điều này, Turan đã biết, chuyện hẳn không chỉ dừng lại ở đấy. Vì thế, nó tiếp tục lắng nghe, các thế lực đứng đầu đang muốn lợi dụng cả những nguồn sức mạnh không thuộc về vương quốc. Nói cách khác, là tổ đội Turan đang bị nhằm vào. Turan lấy làm khó hiểu. Chuyện bị mời chào để làm việc cho ai đó vốn đã bắt đầu từ khi tổ đội của nó mới tiến vào vương quốc Danlian không lâu. Thế nhưng du hành giả thần cấp cao vốn là rất khó để gây ảnh hưởng lên. Nên chính cả Dalius dù nắm được cơ hội cũng đã phải chịu phép mà rút tay về. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghe đến đây, kỳ thực Turan lại hơi có nghi ngờ rằng phe của Iskaya đang ở trong tình trạng khó khăn, không thể không ép tổ đội của nó rời khỏi để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô ta hẳn là biết rõ rằng tổ đội của nó bất kỳ lúc nào cũng có thể lựa chọn một phe khác. Dù sao thì cho đến giờ bọn nó vẫn chưa làm ra chuyện gì để giúp cho đối phương hay cả xác định lập trường của mình một cách rõ ràng. Đó vốn cũng là mong muốn của Turan. Nếu dễ dàng đứng về phía Iskaya, cô ta ngược lại còn sẽ tỏ ý dè chừng, cho rằng là cạm bẫy của phe đối địch. Phải nhớ, Kun đã sát hại qua cô nàng. Dù chuyện ấy tạo ra đầu mối cho mối quan hệ, nhưng là vô cùng mỏng manh. Iskaya có cái nhìn cách cục không tệ, và liều lĩnh. Lại không có nghĩa rằng cô ta sẽ dại dột tin tưởng một điều gì. Huống hồ chi một phe phái hoạt động được là không chỉ dựa vào mỗi mình cô nàng. Việc này nghĩ lại có lẽ nên để cho Kun quyết định. Mặc dù trên thực tế, ở vị trí là đội trưởng, phe phái nếu có ý muốn hợp tác thì Turan nên đứng ra, nhưng cho tới bây giờ, nó đã không còn xem mối quan hệ với Iskaya đơn thuần là hợp tác. Đây sẽ là một bước đệm cần thiết để phát triển tổ đội. Suy cho cùng. Mọi tranh đấu giữa các thế lực đều sẽ đến một điểm kết, còn thứ mà Turan đang xây dựng là dành cho tương lai lâu dài. Vậy nên Turan đơn giản là gật nhẹ đầu, chẳng nói thêm gì nữa. Chiếc xe bán tải cứ thế băng băng chạy đi, rời khỏi thành Fordham. Người đưa tin được chở đi được một đoạn, tới gần một lối vào phó bản thì xuống xe. Trong bộ dạng, hắn ta hẳn là thật sự có việc ở chỗ này chứ không phải giả vờ. Turan không để ý thêm, lại chờ xe đi một lúc mới lên tiếng, chuyện ở Vương quốc Đan liền, tôi nhờ hết vào cậu đấy, Kun. Kun ngạc nhiên, hơi quay đầu sang, xong thì tiếp tục tập trung lái xe về trước. Được hồi lâu, cậu ta dường như không nhịn nổi nữa, thắc mắc, đống lộn xộn này, chúng ta thật sự cần dính vào sao đội trưởng? Đống lộn xộn mà Kun đang nhắc đến tự nhiên không phải là sự tranh đấu giữa các phe phái hiện giờ ở Vương quốc Đan liền. Đó chỉ là mặt ngoài. Anh chàng thám đạo hẳn không có ý nghi ngờ quyết định của đội trưởng hay cả năng lực của bản thân. Cậu ta đơn thuần là có cảm giác bất an, nhất là khi Turan định cho cậu ta làm chủ mọi việc ở đây, đồng nghĩa với việc bản thân nó sẽ không đưa ra sự giúp nếu không thật sự cần thiết. Kun sẽ phải dựa vào chính mình để đạt được kết quả mong muốn. Turan đã suy nghĩ kỹ, có rất nhiều lý do khiến nó làm ra quyết định này. Quan trọng hơn cả là việc tổ chức bí ẩn có tồn tại bàn tay của một vị thần ở Vương quốc Đan liền đã từng gửi lời mời tới Kun. Không dám nói rằng Turan có hiểu được suy tính của thần, nhưng với năng lực của Kun cùng với sự tình tiến triển như hiện tại đã cho thấy được cậu ta chắc chắn sẽ nhận được sự ưu ái. Hay nói trắng ra thì anh chàng thám đạo cần phải trở thành một con cờ, còn là một con cờ cực kỳ hữu dụng. Tất nhiên, Turan không định giở trò gì ở đây. Vị thần ấy sau cùng thắng hay thua không quan trọng. Cái mà nó muốn thấy là Kun sẽ nhận được những lợi ích gì. Không có ngoại lệ, chuyện này vô cùng nguy hiểm. Nếu thần Sirather mà biết Turan tính toán những thứ như vậy, trừng phạt ắt hẳn sẽ có, chỉ là không biết sẽ biến nó thành thê thảm đến thế nào. Cô ta chừng luôn tìm kiếm lý do để ra tay với nó, và đây lại là rất thích hợp, không có gì phải ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Turan nói cố gắng đừng chết là được. Nghe được câu này, Kun không khỏi rùng mình ớn lạnh. Nói như thế, tham gia vào vụ này cực kỳ dễ chết. Cậu ta chỉ cần đến cuối vẫn không có chết thì đã là thành công lớn. Thế nhưng dù muốn hay không, Kun rõ ràng là không có lựa chọn. Chẳng phải là do Turan ép, mà đây tất nhiên là cần thiết nếu Kun còn mong tiếp tục phát triển, trở nên không chỉ mạnh mẽ mà bao gồm cả quyền lực, thứ cậu ta luôn thèm khát. Mạng lưới thông tin Kun đang có không tệ. Tuy nhiên, để có được những thông tin quan trọng, anh chàng thám đạo cần phải đánh đổi một vài thứ. Đôi khi mạo hiểm cả tính mạng bản thân. Chuyện này càng kéo dài lâu sẽ càng trở nên tệ hại. Đến cuối cùng, khi đẳng cấp tổ đội được nâng cao, khả năng tình báo của Kun sẽ chẳng còn theo kịp nữa, nếu không muốn nói là thành vô dụng. Kun cần phải nắm lấy cơ hội này. Huống hồ chi sự tình ở Vương quốc Đan liền đã được Turan nhìn nhận rồi mới đưa ra quyết định, là rất hiếm có. Nếu bây giờ cậu bỏ lỡ, tương lai không biết phải đánh đổi bao nhiêu cái mạng mới có thể lấy cơ hội tương tự, được. Cứ giao nhiệm vụ này cho tôi, đội trưởng. Kun cất giọng chắc nịch, vẻ tự tin hiện rõ. Nếu đã chẳng thể lùi bước, cậu ta tự nhiên sẽ dùng toàn bộ sức lực để làm cho thật tốt. Turan nghe vậy thì mỉm cười. Nó hài lòng với phản ứng và thái độ của Kun. Nó biết cậu ta hiểu rõ độ khó của nhiệm vụ là bao nhiêu. Mặc dù bản thân không muốn anh chàng thám đạo phải đánh đổi cả mạng sống, nhưng có nhiều chuyện không thể chỉ vì đối diện nguy hiểm mà từ bỏ. Kun nhất định phải bước lên con đường hướng tới lĩnh vực của thần. Thành viên tổ đội của Turan không thể là một kẻ tầm thường được, chính nó không cho phép. Huyền thoại về một hoàng đế triều đình nhà Lý lãnh đạo Đại Việt hùng cường, xuất binh chinh chiến với đế quốc Mông Cổ hung tàn. Mời đọc, cách chương.